tiếp thiên vận, chương 32, thi biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, bảo bọn hắn. Người giữ được lên a, vương lão đầu hai mắt trừng trừng, đại tay chỉ ta quai hàm đều lửa đến lắc một cái, giọt mưa chảy xuống tựa hồ còn trưng bốc lên hơi khói, quái là dọa người. Chung quanh vang lên bọn côn đồ dùng côn sắt gõ mặt đất thanh âm, ba, ba ba tiết tấu tựa như chống trận, để cho người ta run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn San San cùng Hoắc Đại Đông chờ cảnh sát thấy cảnh này, sắc mặt đều khẽ biến, không tự chủ được đem ta vây vào giữa. Hiện tại hỗn đen tư tàng súng ống đều rất phổ biến, mấy vị cảnh sát hình sự đều sợ có người bỗng nhiên liền treo lên hắc thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương ca, làm gì cùng vãn bối sinh khí, người ta tới đây cũng không phải chuyên đến cùng ngươi khiêu chiến, đây không phải muốn nhìn A Hằng tình huống nha, ngươi nói ngươi cản ở đây, sự tình nhưng là không còn đường đi, lão ca ngươi cũng không nghĩ A, Lâm Phi Du đứng ra giảng hòa, gián tiếp là muốn ngăn tại vương lão đầu trước mắt. Tốt, có chút ý tứ, một cái hoành không xuất thế bé con, lại dám tại ta vương thành trước mặt khiêu chiến, ta ngược lại muốn xem đi vào cánh cửa này, hắn còn có thể hay không ra ngoài. Vương lão đầu cười lạnh, hai mắt gắt gao trừng mắt ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương lão đầu dứt lời âm, bốn phía liền tĩnh đến đáng sợ, bọn côn đồ cũng sẽ không tiếp tục đập đòn, chúng ta đã có thể nghe được chung quanh tí tách tiếng mưa rơi. Ta xem nhà xác môn một chút, không biết lão nhân này có ý tứ gì, chẳng lẽ bên trong đã rất hung hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người là ta tiểu nha quả táo nhỏ, làm sao yêu ngươi đều trễ. Ngay tại tình cảnh 10 phần an tĩnh thời điểm, điện thoại của ta vang lên. Cái này tiếng chuông kém chút không có để người chung quanh ngã chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta xấu hổ cầm lên quên điều thành yên lặng hàng nhái, thầm mắng Úc Tiểu Tuyết lại dám mù điều ta tiếng chuông, lần sau sẽ không lại cho nàng chơi điện thoại di động ta. Vội vàng nhìn thoáng qua, vốn còn muốn quải điệu, lại thấy là chỉ có một cái chu chữ điện báo biểu hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là mẫu thân ta xem bên cạnh tất cả nhìn ta người một chút, một bộ mặt như nước đọng nhận điện thoại. Mẹ, là ta cái này đang bận đâu, thế nào? Cảnh sát điện thoại tới, nói Tiểu Nghĩa thôn chiêu tai, hiện tại rất nguy hiểm, ta giúp ngươi hỏi ngươi bà ngoại sự tình, nhưng cảnh sát nói còn không tìm được bà ngoại, đang cố gắng lục soát cứu, ngươi trước làm việc cho tốt, đừng nghĩ đến đi xem bà ngoại, cũng tuyệt đối đừng về thôn trong, ngoan a, đối diện, mẫu thân có chút khổ sở nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ ta biết Tiểu Nghĩa thôn xong, người cũng không cần biên lý do gạt ta, rất nhiều chuyện cũng là ta tận mắt qua, ta hôm trước mới từ bên trong ra, bây giờ đang ở trong huyện. Ta cũng không có ý định giấu giếm, nếu như giấu giếm, lấy mẫu thân tính tình quật cường, đoán chừng còn phải chạy đến Tiểu Nghĩa thôn đi. À, người tại trong huyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân thanh âm giật mình, tựa hồ đang tiêu hóa trong lời nói của ta ý tứ, bất quá ta không có ý định giải thích quá nhiều, loại sự tình này nói ra cũng là để nàng nhiều một tầng lo lắng, liền nói ra. Mẹ, ngươi đừng quá lo lắng, ta bây giờ còn có chút chuyện, trước như vậy đi tối nay ta lại gọi điện thoại cho ngươi đi. Nói xong, ta cúp xong điện thoại, lúc ngẩng đầu lên, dựa đến ta gần vương lão đầu cùng Lâm Phi Du biểu lộ đều là một bộ ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi theo Tiểu Nghĩa thôn ra. Chu tiên là gì của ngươi? Vương lão đầu đỏ lên mặt giống rót nước đá, nguội đi. Bà ngoại ta, đối cái này ta cũng không có ý định đi giấu giếm, dù sao chỉ nếu là có tâm người cha một chút đều có thể điều tra ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Phi Du hít một hơi lãnh khí, nhìn xem ánh mắt của ta lập tức liền thay đổi, một bộ trách không được dáng vẻ. Chậc chậc vương ca, ngươi nghe đến chưa? Đây chính là chu tiền bối ngoại tôn nha. Vương lão đầu mím môi, nửa ngày mới hừ hừ nói. Hừ, làm thân mang cho nên thì sao, ai không cùng ai là thân thích. Chuyện này làm không được chính là nàng thân nhi tử đến cũng vô dụng. Đi vào đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Vương Thành đã để chúng ta đi vào ta không có tiếp lời gốc giả, liền theo Lâm Phi Du đến nhà xác trước cửa. Hàn San San không rõ ràng cho lắm, Hoắc Đại Đông ngược lại là biết một chút Tiểu Nghĩa thôn tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vương lão đầu cùng nhi tử vương đống cũng đi theo sau, hai vị này muốn tận mắt nhìn nghiệm thi quá trình. Nghiệm thi ta chưa thấy qua, bất quá nhớ tới thi thể ta liền cảm thấy phía sau phát lạnh, chớ nói chi là muốn nghiệm thi, lá gan không lớn điểm căn bản cũng không dám nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn lấy đóng chặt nhà xác Hoắc Đại Đông mặc dù là đội trưởng, nhưng không dám đi mở cửa, khẩn trương đến tay đều đang run, đưa ánh mắt đặt ở Lâm lão đầu trên mặt. Ngày mưa là hiền quỷ ngày, dễ dàng nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu, đây là thường thức ngẩng đầu nhìn mưa phùn dần dần mưa lớn, tất cả mọi người tâm tình đều đè nén vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Phi dù biết loại chuyện này là có chút làm khó Hoắc Đại Đông, liền chủ động đứng ở cổng. Môn là phổ thông nhôm cửa hợp kim, có thể treo đầy chó răng cùng dội cho cầu huyết sau liền có vẻ hơi dữ tợn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Phi Du mở khóa an toàn thùng, theo vải đỏ trong lấy ra một đám màu đen hương, nhóm lửa sau thì thầm vài câu, liền cắm vào bên ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại, liền nói ra. Người không liên quan, quay lưng đi, đều quay lưng lại, nghe được không? Vương Đống nhìn cha mình gật đầu, liền quay qua thân truyền lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người không dám lại nhìn, nữ quyến người nhà đều là sắc mặt trắng bệch gặp qua người nung đỏ hương, hoàng hương, có thể đốt đen hương chưa thấy qua nha. Đốt đen hương đều là chuyện gì? Kia cũng là chuyên mời lệ quỷ ăn, bình thường hương không có tác dụng, bọn chúng sẽ không mua người sống sổ sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhóm lửa sau đen thơm thơm dồn khí chìm, là thượng hạng hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ta nhìn Cao Lâm lão đầu một chút, xem ra lão đầu tử làm chính là giải phẫu thi thể công tác, một thân âm khí còn có thể sống đến bây giờ, quả nhiên có như vậy hai lần, ta phải học điểm, về sau đi theo lão đầu phía sau cái mông cũng có thể hỗn đến chút đen hương, đắt một chút không ngại chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đốt đen hương vẫn chưa xong, Lâm Phi Du lại cầm một bao vôi ra, đều rơi tại cổng. Đây là cho ta liền hiểu, trừ tà phòng thi biến nha, dù sao đi vào người đều rất nguy hiểm, sợ nhiễm lên mấy thứ bẩn thỉu cho nên mới vẩy những vật này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá cái này cho có chút thái bạch âm trầm làm người ta sợ hãi, ta trong lòng có chút hoài nghi có phải là thật hay không là cho, bất quá Lâm lão không có huyễn kỵ ý tứ, ta cũng không tốt ở thời điểm này đến hỏi. Làm xong đây hết thảy, Lâm Phi Du mở cửa, một nháy mắt âm phong tựa như giải phóng đồng dạng hô thổi tan Lâm Phi Du cái kia thanh cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Phi Du sắc mặt bá đều trắng, mà kia mấy cây màu đen hương phảng phất giấy làm thiêu đến tặc nhanh, nếu như không phải vừa rồi chúng ta không có mở cửa trước từng thấy đen hương thiêu đến rất chậm còn tưởng rằng Lâm Phi Du ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đâu. Quay đầu lại, đằng sau hai cái cảnh sát hình sự sớm cũng không biết lúc nào quay lưng lại, bọn hắn dựa đến môn gần, tựa hồ cảm thấy âm khí thổi tới gáy, đều run lẩy bẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoắc Đại Đông ngược lại là không có mặc cho sợ, chỉ là sắc mặt hắn được không cũng quá dọa người một chút. Bên trong cái này điều hòa không khí mở, đủ lạnh. Về phần Hàn San San, nàng chán mở qua động, bộ dáng như hiện tại cùng dạo phố đồng dạng cũng không cần nói nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Đống xử ngay tại chỗ chớ nhìn hắn xã hội đen, nhưng có một số việc hắn mãi mãi cũng lớn mật không nổi tựa như vượt qua phía trước bức tường kia môn, lăng là để chân của hắn nặng như có ngàn cân. Mở cửa không dám tiến vào rồi, Tiểu Lâm, ngươi sẽ không phải nghĩ nửa đường bỏ cuộc a, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, trước đó a đống mấy cái kia giúp nhấc a hàng tiểu nhị, hiện tại cũng còn đang bệnh viện tâm thần trong nằm đâu. Vương Thành lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có dọa người như vậy à, Hàn San San âm dương quái khí nói xong, liền một cái bước vào môn, ta kéo đều kéo không ngừng. Đừng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vào cửa còn có một đầu dài mấy mét lối đi nhỏ, Lâm Phi Du vừa định ngăn lại, Hàn San San đã vào cửa, ta bản năng muốn đi giữ chặt Hàn San San, có thể lúc này, góc áo của ta cũng trong nháy mắt bị thức phụ tỉ tỉ giật một chút. Tích quân, ta không nói hai lời, trầm thấp kêu một tiếng, lập tức mở ra hồn úng cái nắp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tích quân động tác 10 phần nhanh, cơ hồ so với chúng ta nhanh hai còn nhiều gấp 3, trong nháy mắt liền vọt tới Hàn San San phía trước. À, một tiếng hét thảm từ bên trong truyền đến, ta cùng Lâm Phi Du sông đi vào lúc liền thấy Hàn San San ngồi quỳ chân trên mặt đất, tròng mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Thái Bình trong phòng ở giữa giường sắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên giường sắt cho tạp vỡ đầu trung niên nam tử thẳng tắp ngồi ở bên trên, hắn tư thế ngồi rất thẳng, rất phẳng, tay cũng buông thõng, tựa như học sinh tiểu học tại nghiêm túc nghe giảng bài đồng dạng. Có thể ánh mắt của hắn trắng dọa người, biến thành màu đen bờ môi hé mở, phảng phất chính nghênh đón đi vào cửa chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Hằng, nhìn xem nhi tử bây giờ đáng sợ bộ dáng, Vương Thành nước mắt tuôn đầy mặt một bộ không đành lòng soạt xem dáng vẻ. ca, Vương Đống là vừa kinh vừa sợ, liền âm thanh đều run run rẩy rẩy, hắn ca tối hôm qua còn thẳng tắp, bây giờ lại thi biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tích Quân đứng tại Hàn San San trước mặt, nhe răng nhếch miệng, hai mắt màu đen tràn đầy tàn khốc. Hàn San San sợ quá khóc nước mắt lốp bốp nói không ra lời, ta kéo nàng lập tức liền muốn cho nàng một tát tai. Không muốn chết sẽ không phải chết, hiện tại đã hiểu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô, nàng chẳng những khóc còn kém chút sợ choáng váng, bất quá để cho ta yên tâm chính là nàng hẳn là không điên, nếu như Tích Quân trễ ngăn cản kia sôi trào mà đến âm tà chi khí, hiện tại chỉ có thể đem nàng đưa bệnh viện tâm thần đi. Tích Quân không có đi qua đem Lệ Quỷ kéo ra đến, mà chỉ là cùng nó rằng co, cái này khiến ta cảm thấy một tia lo lắng, nhìn tới đây mặt Lệ Quỷ liền Tích Quân đều cảm thấy khó đối phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoắc Đại Đông trong tay không biết lúc nào cầm súng lục ngắm lấy Vương Hằng đầu, nhưng hắn tay run dữ dội hơn, ta nhìn liền không giống có thể trúng đích dáng vẻ. Lâm lão, ngươi nói làm sao bây giờ? Đi vẫn là lưu, ta hỏi bên cạnh Lâm Phi Du, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Phi Du cùng Vương lão đầu đều nhìn thấy ta thả ra Lệ Quỷ một màn kia, cũng nhìn thấy lúc này đứng tại ta trước mặt Tích Quân, chỉ bất quá bây giờ cho thi biến Vương Hằng hấp dẫn đi phần lớn lực chú ý, không để ý tới ta nuôi dưỡng Lệ Quỷ. Không có cách nào khác, quỷ này rất lợi hại, oán niệm liền chung quanh đều có thể cảm nhận được, tối hôm qua người nhắc đến thời điểm, chỉ là vẫn là phong bế, hiện tại nó đã triệt để đem phong phù hiểu. Tiểu Lâm, không phải Vương ca nói, sợ ngươi ta hợp lực đều đuổi không đi nó. Cho dù chết một hai cái, đem nó làm tiến hắc quan thì tính sao, sợ đều nhấc không đi. Vương Thành cùng Lâm Phi Du nói, ánh mắt bắt đầu chuyển hướng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không nói chuyện Tích Quân ăn không vô nó, ta còn thực sự đối với mấy cái này đuổi quỷ đồ chơi không quá lành nghề, chỉ có thể cau mày. Vương Thành cùng Lâm Phi Du hai lão đầu đều không có cách, trông thấy ta nhíu mày, còn tưởng rằng ta đang nghĩ biện pháp, hai người bọn họ liền làm mắt chờ lấy ta quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lần này xem như phục, ta nói ngài hai thời điểm then chốt nhìn ta cái này thanh niên làm gì vậy? Các ngươi đều không giải quyết được còn trông cậy vào ta. Thật sự cho rằng ta là bà ngoại ta a, có thể cùng Tích Quân rằng co Lệ Quỷ ta cũng chưa từng thấy qua, nửa ngày ta nhìn kia Vương Hằng ngồi cũng không có động tĩnh gì, nhất thời cũng không có cái gì chú ý, liền đề nghị. Ta nói Lâm lão, nếu không ngài lại đốt mấy cái đen hương, xin nó ra thương lượng một chút thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đang nói, răng run lên thanh âm liền theo bên tai ta truyền đến, ta nói ai lúc này vẫn còn đang đánh rung động, cái này vừa nghiêng đầu, Vương Hằng hợp lấy miệng cứ như vậy đột nhiên động. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.